Siêu cấp cưng chiều, chương 852, phá rối liên hôn của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Diệp Huy cụp mắt, che đi vẻ âm u nơi đáy mắt, chỉ mong hầu tước Lauren có thể luôn tự tin như vậy, xin lỗi không TK hề tiếp chuyện. Dứt lời, anh ta xoay người muốn đi, nhưng không biết nghĩ đến điều gì lại đứng lại nhìn Lê Tiếu. C. Tiểu Thất, hy vọng em sẽ thích món quà anh tặng. Cánh tay đỡ thành tường của Lê Tiếu được người cầm lấy, thương úp áp sát sau lưng cô, cúi đầu dì tai. Không yên lòng vì anh ta sao? Không, Lê Tiếu hơi ngửa người, dựa vào ngực anh, đôi mắt lạnh lùng. Em đang nghĩ, nên phá rối liên hồn của anh ta như thế nào? Ánh mắt cô đang nhìn trách phía trước, là nơi Tiêu Diệp Huy và công chúa Margaret đứng sóng vai nhau. Đúng 8 giờ tối, pháo hoa thắp sáng trời đêm thành Chimon. Vô số pháo hoa lớn nhiều màu rực rỡ rọi vào đôi mắt mỗi người, sáng chói như lưu ly. Chẳng trách, không có lời mời nào, Tịch La lại chủ động xin đến anh. Hẳn cô ta đã sớm biết thông tin liên hôn rồi. Nửa tiếng sau, quản gia Doãn Chí Hoành vội đến báo cáo, nhị hoàng tử đến trang viên, yêu cầu mọi người đến sảnh trước lâu đài nghênh đón. Lê Tiếu đứng ở vị trí thưởng thức cao nhất, hai tay vịn thành tường. Tuy ngửa đầu nhìn pháo hoa những nét mặt lại có vẻ nặng nề tâm sự. Chắc chắn thứ gọi là món quà của Tiêu Diệp Huy không hề đơn giản. Đầu đường, vô số du khách thưởng thức màn pháo hoa rực rỡ, mọi người nhốn nháo vô cùng sôi nổi. Sân trời trang viên, các quý tộc duy trì dáng vẻ ưu nhã thưởng thức pháo hoa trong gió lạnh. Một khi phủ công tước Chimon liên hôn với hoàng thất, chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Đến lúc đó, khúc mắc giữa họ có thể sẽ đẩy lên tầng diện quốc gia. Dù thế lực mạnh mẽ đi nữa cũng không thể lật đổ một đất nước. Nếu anh ta nhằm vào Thương Úc, ắt sẽ không nói như vậy với cô. Lê Tiếu vuốt ve đầu ngón tay, suy tính đổi sách và đáp lễ. Biện pháp duy nhất chính là ngăn chặn được mối liên hôn này. Tịch La từng nói với Thương Úc, chị em thân thiết của cô ta là thành viên hoàng thất. Nhưng lúc này cô lại không ngờ rằng, món quà lại không phải vật. Mà là người, màn biểu diễn pháo hoa của lễ Guy Fawkes Night kéo dài 3-4 tiếng đồng hồ, còn có hoạt động đốt lửa thiêu tượng người nữa. Lê Tiếu nhìn một đám quý tộc vội chạy đến sinh trước, nét mặt hiện rõ vẻ chế giễu. Cách chương.